Siêu sao báo thù, chương 77, góc truyện audio.com. Chuyện là trên Weibo một trang chủ nổi tiếng về chuyện đào chuyện trong giới showbiz động đến Thẩm Kim. Huyền Bác chủ thấy video tẩy bạch của Thẩm Kim liền phun tào mỗi một câu nói thật của Thẩm Kim. Từ đầu đến cuối trang, chính là một câu như vậy, liền bị người hâm mộ của Thẩm Kim đuổi theo chửi thật lâu. Cũng muốn đối phương nhất định phải nhận lỗi với Thẩm Kim. Không thể không nói fan não tàn là sinh vật thần kỳ nhất trên thế giới này. Bởi vì hành động của họ khiến cho trang chủ nổi giận. Mắng to trên Weibo, giả bộ Bạch Liên Hoa liền thật sự nghĩ rằng thần tượng của mình cũng thực sự là Bạch Liên Hoa. Không biết bỏ giường bao nhiêu người mới có ngày hôm nay. Nhóm người hâm mộ không biết. Không lẽ người trong vòng lại không biết, dưới Weibo, trang chủ còn kèm theo mấy ảnh, hình ảnh tuy rằng không tính là độ phân giải cao, nhưng chỉ cần là người không mù liền có thể nhìn thấy người ngồi trên đùi lại không ngần ngại cùng người đồng tính hôn môi nồng nàn kia chính là bản. Thân Thẩm Kim, trang chủ còn sợ yêu sách không đủ, cuối cùng còn nói, những ảnh chụp đấy đều là lựa chọn kỹ mới có thể tung ra. Cái khác. Chỉ sợ nhóm người hâm mộ chịu không nổi. Sau đó sự tình phát triển theo hướng ngựa hoang bị trĩ. Vậy, không thể một phát vãn hồi. Cho hay liên tục phát triển như vậy. Rất nhiều đồng chí bắt quái ngồi không yên. Nhưng người nổi tiếng bắt quái trong nước đều không ngừng phát thiếp tám chuyện của Thẩm Kim. Rất nhanh liền điều tra ra được Thẩm Kim hút không phải là thuốc phiện mà là băng. Phiến, hắn tẩy bạch chính là nói hưu nói vượn. Thẩm Kim hút thuốc X, cùng với sinh hoạt cá nhân loạn đã có chứng cứ, không quản là người hâm mộ muốn tẩy bạch như thế nào. Đều không làm nên chuyện gì, theo sự kiện không ngừng mở rộng, gốc gác của Thẩm Kim bị tám càng ngày càng nhiều. Lucelius Lassiway, đầu năm nay người hâm mộ thật dễ bị lừa. Vì tiện thẩm mỹ trở về nói mình là con lai hơn nữa lại là cô nhi liền không còn nghi ngờ chút nào. Con lai Tommy cao cao tại thượng trong miệng người hâm mộ chính là một kẻ giả dối. Bản thân Thẩm Kim không phải là lúc trước đắc tội đại boss nào đó trong giới showbiz bị phong sát. Cuối cùng bị buộc đến mức đến nước hát phẫu thuật thẩm mỹ trở về sao? Là một thân phận giả liền có thể hỗn đến vui vẻ. Cũng rất có bản lĩnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Chật chật tôi liền không thể nói rõ. Người này vừa nói ra. Trực tiếp làm cho quần chúng vây quanh sôi nổi tỏ vẻ nam tao. Nếu như là giả, rốt cuộc có bao nhiêu đại não hoạt động mới có thể liên hệ đến người Thẩm Kim? Huống hồ người kia đã biến mất trong showbiz vài năm, nhưng yêu sách này bởi vì đã nhắc tới Thẩm Kim sớm bị người quên đi. Cho nên độ tin tưởng mới được đề cao hơn không ít. Quần chúng bắt quái lại tiếp tục vây quanh xem trò hay. Những người hâm mộ lại sống chết không muốn tin tưởng. Rất nhiều người hâm mộ hắn đều cho rằng hắn là soái ca hỗn huyết thân thiết. Chính là loại hĩnh mẫu trong mơ. Đột nhiên có người nói người thật ra chỉ là giả tạo. Quả thực là nỗi đau đớn không thể thừa nhận được. Không biết có nghe hay không. Người hâm mộ đều cảm thấy chính là giả. Bịa đặt cây có tiểu dây dây. Ở trên mạng nói hưu nói vượn ai chẳng làm được. Tôi còn nói chị của tôi là Lâm Chí Linh à, ác người cũng tin. Thật là ngu, ha ha hiện tại tường đổ mọi người thâu. Muốn hắc hắn hắc cái gì cũng có thể bịa đặt. Hắn nếu như là Thẩm Kim, thời điểm về nước phát triển sao không đi ra nói. Thời gian lâu như vậy những người tiếp xúc hắn đều không có nghe thấy phong thanh gì. Hiện tại hắn xảy ra chuyện các ngươi liền mạnh mẽ nói hắn là Thẩm Kim. Tôi cũng là Túy Vũ Cửu Thiên A, ai ui người hâm mộ quốc tế thật ghê. Thừa nhận là Thẩm Kim rất khó sao? Các ngươi không phải đều yêu hắn sao? Biến thành Thẩm Kim liền không yêu. Tình yêu của các ngươi cũng thật rẻ mặt A. Trên mạng người hâm mộ không tin cùng người qua đường không ngừng chào phúng. Hai bên đều nói đến hăng say. Ảnh chụp cùng tư liệu Thẩm Kim ở nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ đều được tung ra. Ngay cả ảnh bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, ngày tháng Thẩm Kim ra vào đều được chụp hoàn toàn, hơn nữa còn có bạn nhiệt tình so sánh ngày Thẩm Kim xuất ngoại cùng với ngày y về nước. thời gian vừa vặn ăn khớp, đủ loại dấu hiệu được tung ra. Tommy kia, hắn là Thẩm Kim đúng là sự thật. Cái này người hâm mộ của Thẩm Kim không còn gì để nói. Tuy rằng còn có một số người thực sự kiên trì, nhưng không ít người thấy những lời nói dối này ngay cả người đều chuyển thành đen. Nhưng mà chuyện còn không hết. Sau khi thân phận của Thẩm Kim bị đào ra, bạn bè trên mạng càng thêm tò mò. Vị boss mà Yêu Sách nhắc đến là ai? Vì cái gì lại đáp tội? Hắn vì cái gì mà phải phẫu thuật thẩm mỹ? Trong lúc nhất thời tất cả chuyện bát quái đều liên quan đến Thẩm Kim. Không biết có ai lại lần nữa nhắc đến chuyện của Ngạn Vũ Chỉ cùng với Trần Đạo. Ám chỉ Thẩm Kim cùng Ngạn Vũ Chỉ có liên quan đến nhau. Cư dân mạng gần đây đều ra sức đào bới lịch sử đen tối của Thẩm Kim. Sau khi biết được tin tức này, liền có đủ loại tám. Đáng tiếc bởi vì Ngạn Vũ Chỉ qua đời. Chuyện này mọi người tám đến tám đi đều không có gì xác định. Mọi người cũng chỉ coi như lời đồn. Bất quá vài ngày không còn cái gì mới. Trên cơ bản đều là những Yêu Sách trước đó. Dần dần sự nhiệt tình của quần chúng cũng biến mất không ít. Thẩm Kim nhìn thời cơ này, nhanh chóng tiêu tiền dùng thủy quân tận dụng mọi thứ để tẩy bạch mình. Hắn biết có người cố ý muốn chỉnh hắn. Cái gọi là Yêu Sách chính là có người trong vòng cố ý tung ra. Thẩm Kim biết trước đó mình nổi bật khiến cho không ít người đỏ mắt. Hiện tại thừa dịp mình phạm tội, cho nên mới mượn cơ hội dẫm đạp một phen, bị đào thân phận thực ra tuy rằng rất mất mặt, nhưng chỉ cần mình sống chết không thừa nhận, không quản những người đó có nói như thế nào cũng không có bằng chứng. Duy nhất khiến cho hắn cảm thấy phiền chính là cái hình ảnh kia. Những hình ảnh này quá phóng túng, hơn nữa lại cùng đồng tính hôn, tuy rằng sự thật thực sự không xong. Nhưng Thẩm Kim cũng cảm thấy may mắn những ảnh chụp đấy không phải quá mức. Dù sao mình nói rằng mình mới trở về từ nước ngoài. Người ngoại quốc hôn môi không phải rất bình thường sao? Hơn nữa chỉ là cùng bằng hữu chơi đùa thôi. Tóm lại, sau khi biết quần chúng không còn ham thích đào bới nữa, Thẩm Kim lại từng bước thực hiện kế hoạch tẩy bạch mình. Nhưng sự thật lại phát triển theo hướng ngược lại kỳ vọng của Thẩm Kim. Ở trên người Thẩm Kim, lại lần thứ hai xảy ra sự kiện phim X, sự tình vẫn là do Thẩm Kim gặp người không quen, không biết vị khách ấy của hắn, thời điểm cùng hắn mây mưa liền chụp không ít hình ảnh tình thú. Người nói chụp liền hảo hảo bảo tồn đi, hắn còn muốn chết đem đống ảnh chụp độ phân giải cao sao chép vào USB. Kết quả USB không hảo hảo giữ, không biết để tại trong góc nào. Kết quả bị bạn trên mạng nhiệt tình phát hiện, sau đó nặc danh công bố. Kết quả là, cảnh giường chiếu của Thẩm Kim liền được truyền ra. Tuy rằng những ảnh chụp này rất nhanh liền bị hài hòa gỡ xuống vì quá tình sắc. Nhưng ngàn vạn lần không thể xem nhẹ tốc độ của nhóm bạn mạng. Trước hết liền đem những thứ kia bảo tồn trong phần cứng của mình. Chà chà, video này quả thực còn kích thích hơn xem GVA. Nằm tàu cho nên nói Thẩm Kim là gay. Xem bộ dạng thành thạo kia không phải lần đầu tiên làm tình đi. Kêu hảo đáng, quả thực phá hủy tam quan cùng điểm máu chốt a. Thẩm Kim có thể nói là tiểu mỹ oa oai đi nhất tôi đã gặp qua, quả thực người không thể nhìn tướng mạo a. Người hâm mộ của hắn không phải nói hắn chưa từng yêu sao? Người ta làm gì nói đến yêu đương, đều là trực tiếp lên giường, khó trách nổi nhanh như vậy. Mới về nước liền được tài nguyên tốt, hóa ra là do bồi ngủ, lại là hút thuốc, lại là bán, Thẩm Kim đúng là rất hợp lại a, không biết còn có cái gì không bị tám ra. Bất quá về sau bất cứ chuyện gì của hắn bị tám ra tôi cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Người như thế đã mục đến khung không thể cứu được rồi. Hắn nói một chữ đều không thể tin, lần này Thẩm Kim hoàn toàn thân bại danh liệt. Không thể xoay người trong giới showbiz. Trong giới showbiz có không ít minh tinh có lịch sử đen tối. Thường xuyên bị đào ra nói cũng không phải là chuyện gì hiếm. Nhưng lịch sử đen tối như Thẩm Kim bình thường đều là chí mạng. Hơn nữa không có người nguyện ý tẩy bạch giúp hắn. Thẩm Kim có thể nói là người đầu tiên trong giới. Thẩm Kim tha thiết ước mơ showbiz. hiện tại nó lại giống như một bãi đầm lầy muốn kéo hắn xuống địa ngục. Thẩm Kim từng cảm thấy những gì hắn làm ở showbiz không tính là gì. Bởi có rất nhiều người đều có hành vi như vậy, cho nên hắn chưa từng lo lắng đến một ngày gặp hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, sau khi việc của mình bị đem đi tám, lại một cái lại tiếp một cái, không ngừng tung ra, từng việc này nếu bị đào ra cùng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều lắm chỉ bị đại thương nguyên khí, nhưng hiện tại bị tuôn ra hết trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy không thể nghi ngờ là cho hắn một kịch chí mạng. Căn bản vô lực trở lại, Thẩm Kim biết mình bị người ta chỉnh, hơn nữa còn rất triệt để. Buồn cười nhất chính là, mình hiện tại căn bản không biết đối phương là ai. Điện thoại của Thẩm Kim đã sớm tắt, hắn trốn một mình trong góc phòng, không dám ra ngoài, hắn đem tất cả rèm đều che gắt gao, sợ người khác có thể chụp được ảnh mình. Hắn biết hiện tại có vô số paparazzi nhìn chằm chằm hắn. Có vô số người chê cười sau lưng hắn, khẳng định không thể tiếp tục hỗn trong giới showbiz nữa. Hắn cũng không có biện pháp tiếp tục, gốc gác của mình đều bị đào toàn bộ, lại còn có tiền án. Công ty hiện tại căn bản cũng không quản hắn, nhóm lão bản trước kia hắn từng giao dịch một người cũng không liên hệ được. Thẩm Kim sờ sờ cằm mình. Dâu mọc ra có chút dặm tay. Đêm khuya, Thẩm Kim mặc một bộ quần áo màu xám, trên đỉnh đầu đội mũ lưỡi chai, lặng lẽ ra khỏi cửa. Thời điểm Giản Khiêm Nhất nhận được điện thoại của Thẩm Kim tuyệt không giật mình. Chuyện của hắn làm mưa làm gió trong nước mọi người đều biết. Phản ứng của Giản Khiêm Nhất khi nhìn thấy chính là, tên này thời điểm đến mức đường cùng sẽ tìm đến chính mình. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Hắn gọi điện thoại đến, Giản thiếu, tôi muốn gặp anh, Thẩm Kim đè thấp thanh âm, cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không phát hiện có gì dị thường. Thẩm Kim nói, nhưng tôi cũng không phải như anh nghĩ. Thẩm Kim có chút sốt ruột, Giản thiếu, anh lần này phải thực sự giúp tôi, ngoài anh ra tôi không biết tìm ai, đa tạ đại minh tinh để mắt tôi như vậy. Nhưng tôi với cậu không có quan hệ gì à, Giản Khiêm Nhất chút đối với Thẩm Kim trào phúng. Tôi nhớ trước kia có người nào đó nói đây là lần gặp cuối cùng. Về sau không còn quan hệ, nhìn thấy hiện tại Thẩm Kim thảm như vậy, trong lòng Giản Khiêm Nhất vô cùng thích. Hắn vẫn cảm thấy Thẩm Kim không phải đèn cạn dầu. Hiện tại hắn rơi đài, đối mình mà nói kỳ thật là tốt nhất. Thẩm Kim sớm đã chuẩn bị tâm lý Giản Khiêm Nhất không chịu hỗ trợ. Vì thế hắn cũng không khách khí nữa. Giản thiếu, nếu như tôi nói muốn giao dịch với anh thì sao? Giản Khiêm Nhất cười, nhưng tôi không hiếm là cúc hoa bị n người khác ngủ qua. Trước đó là Giản Khiêm Nhất trào phúng nói. Hiện tại chính là trần trụi nhục nhã Thẩm Kim. Thẩm Kim tức đến nỗi cắn chặt răng, trong lòng nghĩ nhất định phải nhịn xuống. Đây chính là hy vọng cuối cùng của mình. Hắn cố gắng bảo trì bình tĩnh, bằng không nhất định sẽ lại phát tác. Tôi có cái muốn cho anh. Giản Khiêm Nhất căn bản không để mình bị xoay vòng vòng. Cái cớ này đã dùng một lần, đừng nghĩ tôi dễ lừa như vậy. Về anh cùng Lục Duệ, cậu, Giản Khiêm Nhất đem con mèo trên người ném đi. Loại thời điểm nhạy cảm này, Giản Khiêm Nhất một chút đều không muốn chọc phiền toái. Vì thế liền tìm một căn nhà mình rất ít ở nói chuyện với Thẩm Kim. Thời điểm Thẩm Kim đến, Giản Khiêm Nhất đang luyện tập tài năng gọt táo. Sau khi Thẩm Kim đến, mắt hắn cũng không nâng lên, không kiên nhẫn mở miệng. Nói đi, cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Thẩm Kim ngồi vào đối diện, anh cho tôi 5.000 vạn, sau đó giúp tôi xuất ngoại. Đối với công phu sư tử ngoạm của Thẩm Kim, Giản Khiêm Nhất chỉ cười lạnh, Thẩm Kim cậu rất giỏi à, nghĩ mình là ai? Thẩm Kim hiện tại bộ dáng thoạt nhìn tuy rằng nghèo túng. Nhưng đối mặt Giản Khiêm Nhất, hắn một chút đều không sợ hãi. Ngược lại thẳng tắp nhìn Giản Khiêm Nhất, Thẩm Kim nghiền ngẫm cười nói. Giản thiếu, lần này anh nhất định phải giúp tôi. Vỏ táo trong tay Giản Khiêm Nhất bị hắn làm đứt. Hắn phiền toái đem quả táo cùng dao đặt trên bàn thủy tinh. Thẩm Kim mày mẹ nó mày nghĩ mày là ai? Uy hiếp tao, mày cũng xứng. Giản khiêm nhất càng sinh khí, Thẩm Kim ngược lại càng bình tĩnh. Giản thiếu tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh còn nhớ rõ Tô Việt sao? Giản khiêm nhất nổi giận, đứng dậy hai tay dùng sức đấm vào bàn. Thẩm Kim đừng mẹ nó dùng lại vấn đề này. Mày mẹ nó dùng cái này uy hiếp tao mấy lần. Mày có bản lĩnh phải đi cục cảnh sát tố cáo tao. Nói cho cảnh sát Tô Việt cái tên ngu ngốc kia bị voi ích đụng vào là do ta cùng người khác ba p bị hắn thấy nên sợ hắn nói ra. Cùng các ngươi liên hợp cùng nhau tìm người đâm chết hắn. Đi à, có bằng chứng liền mau đi à, Thẩm Kim nhìn Giản khiêm nhất nổi cơn thịnh nộ. Đột nhiên nở nụ cười. Tươi cười thoạt nhìn thật quỷ dị âm hiểm. Giản thiếu, tôi có chuyện tình đã quên nói cho anh. Thẩm Kim cũng đứng lên. Đi đến trước mặt Giản khiêm nhất cùng hắn đối diện. Lúc trước, thời điểm tôi anh cùng Ngạn Vũ Trì thương lượng, tôi liền ghi âm lại. Giản khiêm nhất hận đến nỗi nghiến răng. Hắn liền biết Thẩm Kim hội như vậy ti bỉ. Bất quá lúc ấy thời điểm ba người bọn họ thương lượng, hắn đã rất chú ý, cho nên cũng không có lời đối với mình bất lời. Dù cho bị Thẩm Kim ghi âm được, vậy cũng không có biện pháp gì với mình. Vậy thì thế nào, mày đi tố cáo tao à, mày dám sao? Thẩm Kim cười, tôi hiện tại không dám, bằng không cũng không dám đi tìm anh. Đương nhiên Giản thiếu anh cũng biết điểm này cho nên mới dám nói như vậy. Bất quá, vừa nãy tôi cũng không cẩn thận ghi âm được, là anh thừa nhận Tô Việt chết không phải ngẫu nhiên, là anh sai người mưu sát. Nếu như hợp với phần lúc trước Giản thiếu anh còn có thể không đếm xỉa đến sao? Thẩm Kim tao muốn giết mày. Giản khiêm nhất nổi giận nắm lấy cổ áo Thẩm Kim, hận không thể bóp chết hắn. Hai người bảo trì tư thế rằng co như vậy khoảng một phút đồng hồ. Cuối cùng Giản khiêm nhất buông ra, đẩy Thẩm Kim, ngồi xuống, oán hận nói, cậu muốn thế nào, nói đi. Thẩm Kim cười cười, biết mình thắng lợi một nửa. Chính là điều kiện vừa nãy, tuy rằng Giản khiêm nhất có tiền, nhưng là 5.000 vạn cũng không phải con số nhỏ, nếu như tôi nói 5.000 vạn quá nhiều tôi lấy không được. Vậy trước hết tôi sẽ tung ghi âm lên mạng, sau đó đưa cho cảnh sát, dù sao thành danh của tôi đã như vậy, tôi cũng không cần, không ra nước ngoài được thì ngồi tù, dù sao cũng có anh làm bạn, anh nói đúng không? Thẩm Kim cuối cùng lại bổ sung một câu, đương nhiên tôi cũng sẽ đem ảnh anh chụp trộm Lục Duệ tung ra. Còn nói anh là tên biến thái thích Lục Duệ, còn sai người theo dõi hắn dù sao ảnh tôi cũng có. Hơn nữa ảnh mà người anh phái đi theo dõi Lục Duệ không đưa cho anh. Tôi cũng có, nói xong Thẩm Kim tùy ý cười ha hả. Thẩm Kim mày mẹ nó điên rồi. Hiện tại Thẩm Kim giống như người điên vậy. Giản khiêm nhất bị hắn nói kích thích không nhẹ. Hắn sống nhiều năm như vậy, cư nhiên lại bị tên tiểu nhân ti bỉ này tính kế. Đúng, là tôi điên rồi, anh mẹ nói thử bị cái dạng này xem. Có thể không điên không? Thẩm Kim gần như điên cuồng hướng Giản khiêm nhất quát, hắn bị buộc đến tuyệt lộ không có con đường lựa chọn nào khác. Giản khiêm nhất lớn như vậy, chỉ có Thẩm Kim khiến hắn hết lần này đến lần khác ăn mệt. Trong lòng vốn một đoàn hòa, hiện tại Thẩm Kim thái độ kiêu ngạo đến uy hiếp hắn. Đặc biệt chuyện của Lục Duệ kia, thực sự chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Giản khiêm nhất quả thực không thể nhịn, hắn vốn chính là đại thiếu gia, tức giận liền không cần chọn lời. Thao, Thẩm Kim mày mẹ nó hiện nay giống như chó đẻ vậy. Mày theo tao tức giận cái gì? Muốn có tiền của tao liền mẹ nó lấy thái độ quỳ liếm lão tử. Nói không chừng lão tử cao hứng liền thưởng cho chút, mày nẹ nó như vậy, cẩn thận tao giết mày. Trong khoảng thời gian này Thẩm Kim cơ hồ bị các loại dư luận làm cho hỏng mất. Bị buộc đến tuyệt lộ, hiện tại thần kinh đặc biệt yếu ớt, bị Giản khiêm nhất chửi rủa như vậy, cũng tức giận, mày nói ai giống cẩu. Sắc mặt Thẩm Kim xanh mét, ánh mắt giống như muốn giết chết Giản khiêm nhất. Giản khiêm nhất không quản được nhiều như vậy, chỉ vào Thẩm Kim liền mắng. Mày, chính là mày Thẩm Kim, mày giống như chó. Không, mày ngay cả chó cũng không bằng, làm gì có con chó nào bị người nào động vào liền phát xuân giống như mày. Giản Khiêm Nhất còn chưa nói xong, liền bị một tiếng thét tê tâm liệt phế thay thế. Thẩm Kim hoàn toàn bị Giản Khiêm Nhất chọc giận, cầm lấy con dao gọt trái cây mà Giản Khiêm Nhất mới quăng trên bàn. Không chút do dự đâm một dao trên người Giản Khiêm Nhất. Thẩm Kim Chiêu sắc mặt xanh mét, ánh mắt giống như muốn giết chết Giản Khiêm Nhất bình. Giản Khiêm Nhất không lưu ý tránh né muộn, bị một đao chọc vào tay. Hắn theo bản năng phản kháng. Kết quả Thẩm Kim lại đâm dao thứ hai. Một đao lại một đao, Thẩm Kim giống như điên rồi. Đem con dao hết lần này lại lần khác đâm vào cơ thể Giản Khiêm Nhất. Máu nhiễm đỏ sàn nhà sạch sẽ, mà tiếng thét chói tai, tiếng chửi của Giản Khiêm Nhất cũng dần dần biến thành tiếng cầu xin tha thứ, cuối cùng thanh âm của Giản Khiêm Nhất trở nên mỏng manh cơ hồ không nghe. Được, Thẩm Kim như là không có ý thức, hoàn toàn bằng vào bản năng mà hành động. Hắn đem buồn bực trong khoảng thời gian này, toàn bộ chuyển hóa thành hành động, một đao phát tiết đến trên người Giản Khiêm Nhất. Thẩm Kim lại vào ngục giam, lần này là phạm vào tội cố ý giết người, mà chờ đợi Thẩm Kim chắc chắn là pháp luật nghiêm trị. Thẩm Kim nhiều năm qua làm nhiều chuyện xấu như vậy, kết cục như vậy chính là báo ứng của hắn, thiện ác đều có báo. Thời điểm mà Thẩm Kim dùng sinh mệnh người khác đổi lấy lợi ích của mình. Đã định trước kết cục hôm nay, cách chương.